Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262. Cô hơi nghẹn họng. Sau đó ngoan cố bày ra vẻ mặt thấy chết không sờn. Mấy lời khi còn nhỏ không hiểu chuyện mà có thể là sự thật sao? Hoắc Việt Bách, cho dù em mù hay câm cũng tuyệt đối sẽ không nói ra câu anh là tốt nhất. Anh cười khẽ. Ồ, đúng lúc này. Lâm Khiếu Phương gọi cho cô. Bà chủ, chuyện lúc trước Diệp Khánh Thi xúi dục Chu Chính Hà chỉ điểm bảo cô gian lận. Ngài Cửu đã xử lý giúp cô rồi. Bây giờ cổ đông đều đồng lòng quyết định đuổi Diệp Khánh Thi khỏi công ty. Sau này cô ta muốn vào Diệp Thị cũng không được. Cô ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt sáng rỡ. Vốn cô còn muốn nhờ anh ba giúp đỡ. Trước tiên phải xóa tên Diệp Khánh Thi khỏi Diệp Thị. Rồi sau đó mới từ từ tính sổ. Không ngờ rằng Hoắc Việt Bạch lại xử lý xong trong vòng một ngày. Giúp cô tránh được không ít phiền toái. Anh vẫn bình thản. Đàn em, Diệp Khánh Thi bị xóa tên chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai là rút vốn toàn bộ những xí nghiệp thuộc sở hữu của quốc tế Hoắc Bính. Em biết nên biểu hiện thế nào chứ? Cô nghĩ đến vừa nãy mới khăng khăng rằng tuyệt đối sẽ không nói ra câu anh là tốt nhất của mình. Bây giờ phải vả mặt bôm bốp. Nhưng con người cô thứ không cần nhất chính là mặt. Bị vả hai cái thì có là gì? Cô lập tức không biết xấu hổ quấn lấy người anh. Ngài Cửu, anh là tốt nhất. Em thề là em nghiêm túc. Tuyệt đối không phải là lời nói hồi nhỏ chưa hiểu chuyện đâu. Ngài Cửu, anh là người tốt nhất. Mắt anh hơi lóe lên. Được lắm, co được giãn được. Rất không tồi. Cô nở nụ cười vô cùng vi diệu. Cái loại muốn đánh mà không đánh được. Muốn mắng nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Thật ra anh bảo mình là S, cô không cảm thấy lạ bao nhiêu hết. Có lẽ cô nên phát hiện ra manh mối từ sớm. Cô muốn nổi giận, oán giận anh gạt mình. Nhưng đàn anh lại đối xử với cô rất tốt. Hoắc Việt Bách vừa là một tên khốn, vừa là đàn anh đối xử với cô tốt nhất. Diệp Mộc Châu cảm thấy mình cứ suy nghĩ rối rắm thế này thì sẽ bị phân liệt mất thôi. Cho dù anh là Hoắc Việt Bách, nhưng anh cũng là đàn anh. Điểm này không thay đổi. Từ từ, cô chợt ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy. Khoan đã, hồi mới lấy Hoắc Việt Bách. Hình như ngày nào cô cũng than với đàn anh. Chồng em là một tên khốn. Vậy là trước đây thật ra cô đã than vãn với chồng mình chuyện chồng mình là tên khốn. Hai người trong phòng nghỉ đều sững sờ. Lục Thành sờ đầu chọc của mình. Cô là cô Diệp biên kịch ư? Đôi mắt của Diệp Mộc Châu đều phát sáng. Đàn anh biết cô là biên kịch của bộ phim này. Cách chương.